Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Bất Chu Sơn, sư huynh tương đương, một tiếng kêu âm thanh ở phía sau vang lên. Bạch Cẩm dẫm chân xuống, quay người nhìn về phía Thạch Kỳ, nghi hoặc nói ra: "Sư muội, còn có chuyện gì sao?" Thạch Kỳ dương dương trong tay bình ngọc, rực rỡ cười một tiếng nói ra: "Cảm ơn ngươi, sư huynh." Bạch Cẩm cười một chút: "A tương đương, người sư muội này giống như có chút thông minh a. Về sau muốn cách xa nàng điểm, không thích cùng người thông minh đánh kêu lên, hay là đại sư huynh loại kia tốt." Bên ngoài cao ngạo kỳ thật khờ sững sờ. Vừa về đến phòng bên trong, Đa Bảo liên tục đánh mấy nhảy mũi. Sờ mũi một cái, từ nơi sâu xa cảm giác có bị mạo phạm đến. Nhớ tới trước đó thê thảm kinh lịch, giận mắng một tiếng, nịnh nọt càng là vô sỉ. Bạch Cẩm khoát khoát tay, quay người bay ra ngoài, bay thẳng ra Côn Luân Sơn, lần theo trong lòng cảm ứng hướng phía Bất Chu Sơn mà đi. Hồng Hoang rộng lớn bát ngát, vạn vật mênh mang, sơn dã bên trong hung thú hoành hành, vu tộc đại hán khắp núi tung hoành. Bạch Cẩm một khi gặp được loại tình huống này, đều là thi triển ngũ hành độn thuật tránh ra thật xa. Cũng là không phải sợ bọn họ, chỉ là không thích gây chuyện mà thôi. Không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Có đôi khi nhân quả chính là như vậy kết xuống. Từ nhỏ gây ra già, càng náo càng lớn, kết quả không chết không thôi. Lấy Bạch Cẩm kim tiên cấp tu vi, dòng dã đi mấy năm mới từ Côn Luân Sơn đi vào Bất Chu Sơn. Hồng Hoang rộng lớn, bởi vậy liền có thể thấy đốm Bất Chu Sơn dưới chân. Bạch Cẩm ngước đầu nhìn lên, lấy không nhìn thấy cuối Bất Chu Sơn. Sườn núi chỗ đều đã bị vân vụ che đậy. Đứng tại chân núi, tùy tâm cảm nhận được một cỗ nhỏ bé cảm giác rung động Bất Chu Sơn vĩ đại. Loại kia tiên cổ mênh mang khí tức, để tiên thần đều không nhịn được muốn cúng bái. Sau một hồi lâu, Bạch Cẩm chưa từng tuần núi trong rung động lấy lại tinh thần. Trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một con thương thiên bạch hạc, phóng lên tận trời. Lệ tương đương, thương thiên bạch hạc phát ra từng tiếng lạnh hót vang. Tại Bất Chu Sơn quanh quẩn, thương thiên bạch hạc dọc theo ngọn núi bay thẳng mà lên. Xuyên qua tại mây trắng ở giữa, đột nhiên trong cõi u minh một đạo cảm ứng ra hiện. Phảng phất là một đạo chỉ dẫn, thương thiên bạch hạc lập tức chuyển hướng lần theo cảm ứng bay đi. Tại tầng mây dày đặc ở giữa xuyên qua, sau một lát, xuyên qua một tầng mây, trước mắt đột nhiên sáng lên. Tầm mắt nhất thời khoáng đạt, phía trước là một cái ở vào Bất Chu Sơn sườn núi chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc linh hoa dị thảo vô số, tiên bướm phi vũ, kim thỏ bôn tẩu, hai tòa công đức đang ngồi rơi trong đó. Mịt mờ thanh thúy tiếng đàn từ trong sơn cốc truyền ra. Thương thiên bạch hạc lần theo tiếng đàn bay đi. Tại sơn cốc bên dòng suối nhỏ nhìn thấy một cái đang đánh đàn trung niên nam tử. Nhắm mắt lại, mặt mỉm cười, khí chất nho nhã tường hòa. Về phần tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu có được hay không. Hồng Hoang đại thần thực tế là quá nhiều. Nhưng là người này là ai, Bạch Cẩm đã đại khái đoán được. Thương thiên bạch hạc đáp xuống, rơi trên mặt đất, quang mang lóe lên hóa thành nhân hình. Tiếng đàn nháy mắt dừng lại. Trung niên nam tử mở to mắt, đứng dậy chuyển nói với Bạch Cẩm: "Tiểu hữu từ đâu mà đến?" Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, trả lời: "Bần đạo Bạch Cẩm từ Côn Luân Sơn mà đến, phụng thái thượng sư bá chi danh, đem một hộp lá trà đưa cho nữ oa nương nương. Vừa mới tại Bất Chu Sơn cảm ứng được một cỗ chỉ dẫn, liền đi theo chỉ dẫn mà đến. Nếu có tự tiện xông vào chỗ đắc tội còn mời thứ tội." Trung niên nam tử cười ha hả nói ra: "Nguyên lai ngươi chính là Bạch Cẩm, ta nghe tiểu muội nhắc qua ngươi, khen ngươi thông minh hiểu chuyện, ngộ tính thượng giai, ta thế nhưng là rất ít nghe được tiểu muội như vậy khích lệ một người." Bạch Cẩm trong lòng đã có suy đoán, vị này hẳn là Phục Hy đại thần. Hắn nói tiểu muội hẳn là nữ oa nương nương, nhưng vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Không biết tiền bối là?" Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói: "Ta là Phục Hy, ta tiểu muội cũng là ngươi muốn tìm nữ oa, vừa mới hẳn là tiểu muội tại chỉ dẫn ngươi đến đây. Bạch Cẩm vội vàng thở dài cúi đầu, nói ra, bái kiến Phục Hy sư thúc, đã sớm nghe nói Phục Hy sư thúc có thần thánh chi đức, cỗ siêu phàm chi năng, hôm nay gặp mặt càng tăng lên nghe tiếng. Phục Hy đưa tay đỡ lấy Bạch Cẩm, cười ha ha nói, không nghĩ tới danh hào của ta đều truyền đến Côn Sơn núi đi. Đứng dậy, đứng lên, không cần đa lễ, Bạch Cẩm thuận thế đứng lên, hỏi, sư phụ, không biết nữ oa sư thúc ở đâu? Đại sư bá để ta mang một ít thổ đặc sản đưa cho nương nương. Không vội, tiểu muội đang ngộ đạo, người đi theo ta. Phục Hy phất tay thu hồi đàn, dọc theo dòng nước hướng trước mặt đi đến. Bạch Cẩm nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Sau một lát hai người tới một chỗ xây ở bên vách núi tiểu đình trước đó. Đình đài là từ bốn cái cột gỗ vì thể, thượng diện bao trùm lấy cỏ tranh. Trong đình đài trưng bày hình thù của quái bàn đá ghế đá. Nhìn rất là đơn sơ, tuyệt không giống như là hồng hoang đại thần nghỉ dưỡng chỗ. Cùng trước đó hai tòa cung điện kém quá nhiều. Hai người tại trong tiểu đình ngồi xuống. Một cỗ gió thổi tới. Phía trước cũng là biển mây lan lộn. Lòng dạ nhất thời trống trải. Bạch Cẩm nhìn quanh tiểu đình. Trong mắt dần dần toát ra một tia cổ quái. Từ một chút chi tiết chỗ có thể thấy được lúc trước kiến tạo cái này cái đình người vẫn là rất chân. Thành, nhưng là kiến tạo ra được hiệu quả thực tế là không cách nào nói. Phục Hy vừa cười vừa nói. Có phải là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi? Bạch Cẩm lập tức nói. Ta cảm thấy rất tốt. Phản phác quy chân, đại đạo tự nhiên. Phục Hy cười ha hả nói ra. Nguyên lai nữ oa còn có dạng này thâm ý a. Ta thế nhưng là một chút cũng không có phát giác. Ta đã cảm thấy là tay nàng nghệ quá kém. Cái này cái đình là xá muội tự mình làm. Cái này bốn cái cây cột là kiến mộc trụ cột. Cái này cỏ tranh là Bắc Hải Dạ Minh Thảo. Trong này cái bàn là Thái Ất Tinh Kim. Lúc trước ta nói ta đến chế tác. Nàng nhất định phải mình thử một chút. Kết quả liền làm ra cái này điểu dạng tử. Bạch Cẩm con mắt trợn tròn. Một câu chó nhà giàu kém chút thốt ra. Đây chính là lão đại ngang tàng sao. Thái Ất Tinh Kim gia nhập một điểm liền có thể luyện chế ra không sai hậu thiên linh bảo. Bây giờ lại bị luyện thành cái này xấu xí cái bàn. Bạch Cẩm lại nhìn về phía toàn bộ cái đình. Đâu còn có nửa điểm xấu xí ý tứ. Rõ ràng là kim quang lóng lánh a. Kiến mộc, Dạ Minh Thảo, Thái Ất Tinh Kim. Mỗi một loại đều là bảo vật. Rất muốn trộm đi có hay không? Phục Hy tay tại trên mặt bàn vung lên. Một bộ trà cụ hiển hiện. Vừa cười vừa nói. Đem lá trà lấy ra. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Vội vàng vươn tay ra. Lòng bàn tay hiển hiện một cái chiếc hộp màu tím. Trên cái hộp còn in một cái thái cực phù văn. Đóng gói nhìn qua rất là cao đại thượng. Đứng dậy hai tay đưa tới nói ra. Sư thúc đây chính là sư bá ta để ta mang tới lá trà. Phục Hy tiếp nhận hộp mở ra. Một cỗ trà mùi thơm ngát bay ra. Phục Hy vô ý thức lộ ra vẻ tươi cười. Bóp một điểm lá trà đặt ở trong ấm trà. Sau một lát đổ ra hai chén nước trà. Phân ra một chén cho Bạch Cẩm nói ra. Ta chỗ này không có tam quang thần thủy. Tạm thời lấy hàn trì thiên lộ pha trà. Nếm thử hương vị như thế nào. Bạch Cẩm nhấp một ngụm. Nhãn tình sáng lên nói ra. Rất tốt. So với tam quang thần thủy cũng không yếu mảy may. Có một phen đặc biệt tư vị. Phục Hy cũng nhấp một ngụm. Say mê nói ra. Trà ngon có thể phối tốt khúc. Sư điệt có bằng lòng hay không nghe ta tấu khúc một bài. Bạch Cẩm liền tranh thủ chén trà để lên bàn. Ngồi nghiêm chỉnh nói ra. Vinh hạnh cực kỳ. Phục Hy tay tại trên mặt bàn phất một cái. Một chương mộc đàn hiển hiện. Tay tại dây đàn bên trên kích thích. Thanh thúy tiếng đàn truyền ra, biển mây tùy theo cuồn cuộn, Bạch Cẩm nghe tiếng đàn, trong hoảng hốt trầm mê trong đó, vô tư không tự, tâm thần cực hạn chạy không, phảng phất xuyên qua giữa thiên địa, tốc độ là truy phong từng tháng, tâm tình là tự do tự tại, truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng, đem mênh mông thiên địa chứa vào ý chí, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm,